ta sinh con cho tổng tài. Chương 309. PN, góc truyện audio.com, edit cộng beta, vì, Bạch Hướng Thịnh nhìn cảnh tượng trước mắt hơi lúng túng. Y là gay, đương nhiên cảm thấy hứng thú với thân thể đàn ông. Trước kia đến đây, chỗ này có vách ngăn, cho nên y có thể quay lưng ra ngoài, không nhìn thân thể đàn ông khác, tránh cho người khác lúng túng cũng tránh cho mình lúng túng. Nhưng bây giờ, không có vách ngăn, mà Mạnh Mãng Long đứng bên cạnh lại vừa vặn là kiểu vóc người cường tráng y thích nhất, tướng mạo cũng khiến người ta yêu thích, đây thật sự hơi lúng túng. Mạnh Mãng Long cũng không phải quá để ý mấy thứ này, đi tới dưới một vòi sen. Không sao đâu, chỉ tắm qua cậu cũng mau lên đi. Vừa nói, hắn bắt đầu cởi quần áo. Áo lót thể thao màu xám ướt đẫm cởi ra, lộ ra, là thân trên bao hàm vẻ dã tính của đàn ông. Cơ ngực sexy, cơ bụng cứng rắn kia, hai bắp tay đường viền rõ ràng, vai rộng eo hẹp. Da hắn cũng là màu sắc khỏe mạnh, lúc này dính mồ hôi, theo ánh sáng bên ngoài chiếu vào thân thể kia giống như nhiễm chút hơi thở dục vọng. Động tác của rất lưu loát, cởi xong áo, lại dùng ngón tay giữ ở mép quần mình kéo xuống. Trong lòng Bạch Hướng Thịnh bỗng đệt một tiếng, thật CMN, thô bạo lưu loát, thứ kia mặc dù mình từng dùng tay chạm vào, nhưng lại nhìn, trái tim vẫn không quá bình tĩnh. Tim y đập bịch bịch mãi, vội vàng đi tới bên cạnh cũng bắt đầu cởi quần áo mình xuống, suy nghĩ một chút vẫn là ấn nút nước lạnh. Vẫn là xối nước lạnh bình tĩnh lại. Nếu không này, trong phòng tắm chỉ có y và Mạnh Mãng Long, thứ kia của cậu có phản ứng, để Mạnh Mãng Long nhìn thấy y thật sự không nói rõ được. Bạch Hướng Thịnh nhắm mắt lại, nhưng trong đầu, vóc người của Mạnh Mãng Long, thứ kia của Mạnh Mãng Long, cái đêm giúp hắn dùng tay làm kia. Mấy hình ảnh này, luôn không lau đi được, y cố sức muốn đuổi mấy hình ảnh trong đầu ra, y thậm chí cũng bắt đầu thử học thuộc chú đại bi, mấy hình ảnh mang theo màu sắc này, giống như dùng đinh ghim vào đỉnh đầu, vô cùng ngoan cố. Thảo nào trong phạm vi toàn cầu, lượng click website người lớn nhiều gấp mấy lần website bình thường, quả nhiên, người đàn ông bổn sắc, đàn bà bổn sắc, loài người đều không sửa được tật háo sắc. Y dùng nước lạnh đập mạnh vào trên mặt, không thể nghĩ nữa, sẽ dựng lên, Mạnh Mãng Long đứng bên kia tình hình cũng hơn tốt hơn. Ánh mắt hắn nhẹ nhàng bay tới trên người Bạch Hướng Thịnh đưa lưng về phía hắn tắm, nhìn tấm lưng trắng nõn, hơi mảnh nhưng có sức mạnh đàn ông, xuống chút nữa. Hơi câu người, trong quan niệm vốn có của hắn, thân thể đàn ông, không thoát khỏi liên quan với hai chữ thô ráp. Cũng là bởi vì vậy, hắn cảm thấy phát sinh quan hệ của đàn ông, quả thực không thể chịu được. Nhưng bây giờ, nhìn thấy thân thể Bạch Hướng Thịnh, hắn vậy mà. Không ghét, thậm chí muốn chạm vào làn da kia, Mạnh Mãng Long cau mày, hắn cảm thấy rất kỳ lạ với suy nghĩ của mình. Ánh mắt hắn thỉnh thoảng liếc về phía Bạch Hướng Thịnh trong đầu, lại nghĩ tới trải nghiệm ở khách sạn trước đó không lâu. Lần đó, Bạch Hướng Thịnh thuê phòng giúp hắn, dưới khẩn cầu của hắn, lại dùng tay giải quyết giúp mình. Mạnh Mãng Long nhắm hai mắt là có thể hồi vị, cảm giác đó, thật sự, rất tốt, nếu lại muốn thử một lần, ngược lại cũng có thể. Dĩ nhiên, chỉ giới hạn tay, những chỗ khác thì tôi, hắn tự nhận, mình vẫn là thằng nam điển hình. Mạnh Mãng Long nghĩ đi nghĩ, góc truyện audio.com, lại, mở mắt bỗng nhiên phát hiện, mình đã có phản ứng mãnh liệt. Trên mặt hắn xuất hiện vẻ lúng túng, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Hướng Thịnh. Cũng vừa vặn, Bạch Hướng Thịnh đúng lúc này nghiêng đầu. Ánh mắt hai người, lúng túng đụng vào nhau trong không khí. Tầm mắt Bạch Hướng Thịnh hơi di động xuống một chút, nhất thời mặt càng thêm đỏ. Mình còn chưa có phản ứng, hắn đã kích động quá rồi. Ai nói với y, đây là xảy ra chuyện gì? Cách chương.